Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, Việc Ác, Tự Thực, Ác Quả, Quân Cửu Thần không nghĩ gây nên Đại Hoàng Thúc chú ý. Cũng không có tự mình áp với cái kia cung tiễn thủ, nhưng là, hắn liền cùng tại cung tiễn thủ phải, hậu phương, tuy chỉ chuẩn bị ứng đối biến cố. Hắn nếu là Đại Hoàng Thúc, cũng sẽ thông qua bắn giết Bạch Vũ Ưng chặn đường, bị vây ở băng nguyên người đối ngoại cầu viện. Đối với cái này, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hơn nữa, sáng nay còn tại tuyết tộc trung tâm thời điểm, hắn liền nhận được tin tức, biết có bắn giết Bạch Vũ Ưng cung tiễn thủ bị bắt. Bạch tộc trưởng an bài tốt diệt khẩu người, mới đến tìm cô Phi Yến. Mà hắn, làm một lần hoàng tước, vụng trộm hỏng bạch tộc trưởng chuyện tốt. Hắn chính suy nghĩ, chờ trở về đi đem Đại Hoàng Thúc an trí xong. Trước muốn, lợi dụng việc này thu thập hết bạch tộc trưởng. Không nghĩ tới, này cũng còn, chưa trở về, thì có mới nhân chứng vật chứng tới tay. Cái này thật sự là muốn, ngủ đã có người cho đưa gối đầu nha. Không cần hắn lại tốn sức. Bạch Tây Hoa, tộc trưởng này vị trí, tuyệt đối là giữ không được. Hộ vệ đem che mặt cung tiễn thủ bắt giữ lấy bạch tộc trưởng trước mặt. Lòng, đầy căm phẫn, tộc trưởng đại nhân, đây chính là hung thủ. Dám bắn giết ta, tuyết tộc thần ưng, làm phân thây lấy tế thần ưng. Cung tiễn thủ dọa đến chân đều mềm, so với chết, hắn sợ hơn bị tươi sống phân. Thay cho ưng ăn, hắn nhìn bạch tộc trưởng một chút, không chút do dự cắn lưỡi, nghĩ tự sát, nhưng mà, cô Phi Yến sớm đề phòng. Cô Phi Yến vội vã nắm được hắn, cái càm, giật xuống hắn che mặt, khỏa thành đoàn chắn miệng hắn. Lúc này, bọn hộ vệ mới nhìn rõ ràng cái này cung tiễn thủ mặt. Chỉ thấy bộ mặt, hắn hình dáng thâm thúy. Cái mũi 10 điểm cao thẳng, rõ ràng là một cái tuyết tộc người, bọn hộ vệ càng cho hơi vào hơn phẫn, nổi nóng, tốt lắm, ngươi đúng là tuyết tộc người, ngươi thật đáng chết, hừ, ta tuyết tộc không có ngươi bậc này bại hoại, nghĩ tùy tiện đã chết, không có cửa đâu, ngươi liền đợi đến bị phanh thây a, ngươi nhất định tiếp nhận phải có trừng phạt, không có người sẽ tha thứ. Ngươi, bao quát thân nhân ngươi, ngoặc kép chấm chấm, nghe một tiếng này tiếng khiển trách, bạch tộc trưởng nhất định hoảng đến, toát ra mồ hôi, tựa như muốn bị phân thây người là chính hắn. Kỳ thật sáng nay, biết được có cung tiễn thủ bị bắt thời điểm, hắn liền cũng định cùng Đại Hoàng, thúc thương lượng đình chỉ bắn giết Bạch Vũ Ưng, chỉ là, không nghĩ tới gặp, được như thế biến cố. Bạch tộc trưởng một mà tiếp hướng Đại Hoàng Thúc ném xin giúp đỡ ánh mắt. Đại Hoàng Thúc làm sao đều không nghĩ đến sự tình lại biến thành dạng này. Hắn, trong lúc nhất thời cũng có chút vô phương ứng đối. Nhưng là, hắn vẫn là mở miệng. Bạch tộc trưởng, ngươi còn trì hoãn cái gì? Còn không trước đem người giải về, ngày trước rất nhiều hộ vệ mặt. Không ít giết người diệt khẩu, nhưng là, đem, người giải về, liền có cơ hội, Đại Hoàng Thúc vừa nói như thế, bạch tộc trưởng tam hồn thất phách cuối cùng, quý vị, hắn dáng trông đỡ ra phẫn nộ lạnh lùng biểu lộ đến. Tức giận, người, tới, trước giải về, giam giữ đến địa lao bên trong, hậu thẩm, cô Phi Yến không lên tiếng. Vụng trộm hướng quân cửu thần nháy mắt, cái kia, ánh mắt sâu tính, không thể nghi ngờ, trong nội tâm nàng lại có rượu, kế, quân cửu thần có chút buồn cười, ý cười che giấu tại một mặt râu quai nón, phía dưới, hộ vệ đem cung tiễn thủ trói gô, áp xe trượt tuyết, một đoàn người mới lại, xuất phát. Quân cửu thần tự mình bưng lấy Bạch Vũ Ưng thi thể. Đi theo cung, tiễn thủ phía sau, xuyên qua Bạch Lang Sơn Cốc, tiến vào Hồ Lan Tuyết Địa về sau. trời đã tối, bắn giết Bạch Vũ Ưng thế nhưng là Tuyết tộc tội lớn nhất. Cái này cung tiễn, thủ hẳn là muốn trong đêm áp giải trở về. Cô Phi Yến đề nghị, đại hoàng thúc, ngài không nên mệt nhọc, lại nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi, để cho Bạch tộc trưởng bọn họ về trước đi. Đại hoàng thúc còn chưa mở miệng, cô Phi Yến rồi nói tiếp, ta bắt băng chuột, Lữ Hành, cũng phải mau chóng chạy trở về cùng thái y một đường thí nghiệm. Thí nghiệm thuốc loại sự tình này không trì hoãn được. Ngài bệnh tình, coi như nhẹ, rất nhiều bệnh nặng người đợi không được. Đại hoàng thúc nguyên bản không quá yên tâm. Thế nhưng là, nghe cô Phi Yến, đằng sau lời này, hắn liền có chút nóng nảy, sợ mình bệnh tình tăng thêm. Đợi, không được phương thuốc, hắn nói, ngươi nhanh chóng trở về đi. Bạch Vũ Ưng sự, tình, Bạch tộc trưởng tự sẽ xử lý. Ngươi không cần phân tâm, cần phải chuyên tâm thí nghiệm thuốc. Nếu có gì cần, cứ việc cùng Bạch tộc trưởng mở miệng. Cô Phi Yến cung kính gật gật đầu. Là, Bạch tộc trưởng không quan tâm, một mực lập mưu chờ trở về đi. Nên như thế nào? Diệt khẩu. Đêm đó, đại hoàng thúc ngay tại Bạch Lang Sơn Cốc sau đội hộ vệ ở đây dưới. Cô Phi Yến lưu lại hai cái hộ vệ hầu hạ, cho đi hai vị thuốc. Một vị là hộ vệ bản thân dùng phòng trùng dược, một cái khác vị là đại hoàng thúc ngâm nhiệt độ cao tắm thuốc dùng. Cô Phi Yến đám người bọn họ là đi suốt đêm đi đến Tuyết tộc trung tâm đài. Tại sáng sớm hôm sau đến, đuổi một đêm đường, tất cả mọi người khá là mỏi mệt. Bạch tộc trưởng hai con, người phủ đầy tơ máu, lại như cũ tinh thần vô cùng. Một đêm thời gian, hắn đã làm chu đáo chặt chẽ kế hoạch, quyết định tự tìm cơ hội, tự mình giết người, diệt khẩu. Hắn thậm chí ngay cả diệt khẩu về sau, như thế nào giải quyết tốt, hậu quả, bỏ đi tộc nhân nghi vấn đều đã nghĩ kỹ. Nhưng mà, khi bọn hắn đến Tuyết tộc trung tâm đại doanh lúc, lại phát hiện trung tâm băng ngoài phòng vây đầy tộc nhân, có thể nói là bên trong ba vòng bên ngoài. Ba vòng, đây là xảy ra chuyện gì? Dịch chuột bộc phát về sau, các tộc nhân sợ bị truyền nhiễm cũng không dám tụ tập trung một chỗ, nhất là cô Phi Yến mang đến nhiệt độ cao diệt trùng biện pháp về sau, tất cả mọi người trốn ở băng tuyết bên trong sưởi ấm, không dám ra ngoài nha. Có thể có chuyện gì để cho các tộc nhân ngay cả mạng cũng không để ý? Một đoàn người ngừng bước ở phía xa. Cô Phi Yến còn không biết quân cửu thần đêm qua buổi sáng làm cái gì sự tình. Nàng cái kia lau mà Bạch tộc trưởng sắc mặt lại càng ngày càng khó coi, có loại không rõ dự cảm. Hắn biết rõ, đối với Tuyết tộc người mà nói, nếu có so tính mệnh quan trọng hơn, cái kia chính là tín ngưỡng. Đối với Bạch Vũ Ưng tín ngưỡng. Bỗng nhiên, trong đám người có một người tức giận, phân thây tế thần ưng. Cô Phi Yến lập tức nhận ra đây là ngũ trưởng lão Thanh Âm. Bạch tộc trưởng tất nhiên là cũng nhận ra. Hắn còn chưa tỉnh táo lại, liền nghe được ở đây tất cả tộc nhân đồng loạt tức giận. Phân thây tế thần ưng, phân thây tế thần ưng, phân thây tế thần ưng. Chẳng lẽ bọn họ cũng bắt săn ưng tặc? Bạch tộc trưởng vô ý thức quay người muốn đi. Cô Phi Yến lòng có suy đoán, hô to, Bạch tộc trưởng đã trở về, các ngươi làm cái gì vậy? Bạch tộc trưởng líu lo ngừng bước, trước mặt tất cả mọi người đều quay đầu xem ra. Đám người tránh ra nói, ngũ trưởng lão đầu một cái đi tới, mà bốn vị khác trưởng lão lại cũng tất cả đều ở đây đi theo phía sau. Cô Phi Yến đánh mắt vượt qua bọn họ, chỉ thấy băng phòng chính đại cửa ra vào có một cái thân mặc áo đen cung tiễn thủ bị trói gô cùng một chỗ to lớn trên ván gỗ. Không thể nghi ngờ, cái này cung tiễn thủ cũng là săn ưng tặc, muốn bị phân thây. Cô Phi Yến lập tức hướng Quân Cửu Thần nhìn lại. Không thể không nói, bọn họ càng ngày càng ăn ý. Cô Phi Yến liền một ánh mắt, Quân Cửu Thần liền biết nàng muốn hỏi cái gì. Hắn gật đầu, thừa nhận việc này là hắn làm. Cô Phi Yến vui, không nghĩ tới Quân Cửu Thần ra tay đến còn nhanh hơn nàng. Bất quá, nàng không ngại bổ đao, nàng cười giả dối, không ra tiếng, lui sang một bên, trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Mấy vị trưởng lão biểu lộ đều nghiêm túc, phẫn uất khó nén, xưa nay cũng liền, ngũ trưởng lão đối với bạch tộc trưởng thái độ không tốt. Những người khác tất cung tất kính, nhưng là, giờ này khắc này, ngay cả nhất ẩn nhẫn đại trưởng lão, đều rất không khách khí. Hắn tức giận chất vấn, bạch tộc trưởng, Tuyết Lao, quản ngục nói thụ mệnh với ngươi, tự mình xử trí săn ưng tặc. Việc này, thật là, mấy vị trưởng lão sáng sớm hôm qua đều đuổi đi đến tai họa khu. Ngũ trưởng lão là cùng Cố Vân Viễn đi tìm băng chuột lữ hành, nhưng mà, bọn họ vừa mới xuất phát không bao lâu, liền bị Tuyết Lao ngục tốt đuổi kịp, bị thông báo cho bọn hắn trong Tuyết Lao nhốt săn ưng tặc, bọn họ lập tức chạy về, kịp thời ngăn trở việc này. Đồng thời lấy trưởng lão hội danh nghĩa, công khai thẩm vấn cai tù, ngay vừa mới rồi, cai tù khai ra bạch tộc trưởng, nói là thụ mệnh tại bạch tộc trưởng, muốn diệt khẩu, bạch tộc trưởng không nghĩ tới sự tình đã bại lộ thành như vậy. Đầu óc hắn, trống rỗng, bản năng phủ nhận, vu oan, đây là vu oan, ngoặc kép, hết chương.